Chương 2024, trên đầu chữ sắc có cây đao. Bá. Kiếm quang ở Nam Hải Long Vương nơi cổ im bặt đi, lúc này Long Mẫu trên mặt mang theo vẻ cừu hận nhìn Nam Hải Long Vương trần trụi thân thể. Ha ha, một kiếm giết chết ngươi, đúng là quá mức tiện nghi ngươi. Long Mẫu trong thanh âm không nói ra được âm u lạnh giá, đạo vô tận sát cơ kéo dài, kiếm trong tay ánh sáng nguyện chuyển, trong phút chốc mang theo sương lạnh, xẹt qua Nam Hải Long Vương khố hạ. Một tiếng hét thảm, kèm theo màu đỏ sẫm máu tươi phun tung tóe. Nam Hải Long Vương khố hạ một vật bay ra, đã thấy Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái, một con ngọc hộp bay ra, đem Nam Hải Long Vương Long Tiên bọc lại. Đại bổ đây chính là vật đại bổ phi vô liêm sỉ hạ lưu. Long Mẫu chừng Trương Bách Nhân một chút, trong đôi mắt tràn đầy giận dữ. Tiện nhân ngươi dám đoạn ta rồng càn, ta nhất định muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nam Hải Long Vương lúc này đau thấu tim gan, kiêng rẻ trong lòng đã sớm ném đến lên 9 tầng mây, không ngừng chửi ầm lên. Ha ha, ngươi còn coi chính mình có chạy trốn sinh thiên cơ hội. Long Mẫu trưởng kiếm chọn lên Nam Hải Long Vương cảm, trong giọng nói tràn đầy âm u, ngươi dám, ngươi nếu dám giết ta, hải tộc trong bóng tối thủ hộ giả là bất quá bỏ qua cho ngươi. Nam Hải Long Vương trong đôi mắt tràn đầy kinh nộ, hắn phát hiện đến Long Mẫu trong mắt sát cơ không giống giả bộ. Ha ha, chờ sau khi ngươi chết nói sau đi. Long Mẫu chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, kiếm trong tay ánh sáng bay lộn, đã thấy đạo đạo huyết nhục bay tán loạn, trong phút chốc ngàn đao bầm thây. Ngươi như tiểu như vậy giết chết hắn, không khỏi quá mức lãng phí, dầu gì cũng là trí đạo cảnh giới Đại Long Vương, không bằng cầm nấu canh, vì là ta chắc quận bộ lạc tăng lên khí huyết, làm sao loại này bại hoại chỉ có ăn thịt, ngủ ra, mới có thể giải ngươi mối hận trong lòng. Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía Long Mẫu. Lúc này Long Mẫu chỉ mặc một bộ áo đơn, rảo vóc người đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ. Hừ, ở nhìn móc xuống ngươi hai mắt, Long Mẫu căm tức nhìn Trương Bách Nhân, kiếm trong tay ánh sáng nhưng trong phút chốc quy khiếu. Ha ha, ngủ đều ngủ qua, nhìn hai mắt lại tính là cái gì. Trương Bách Nhân cười híp mắt nhìn Long Mẫu. Vô liêm sỉ, Long Mẫu mắng một tiếng, xoay người chui vào giường, không muốn cùng Trương Bách Nhân gặp mặt. Trương Bách Nhân lấy ra hộp ngọc, một đôi mắt nhìn về phía Nam Hải Long Vương, đã thấy lúc này Nam Hải Long Vương tự biết khó thoát khỏi cái chết, không ngừng chửi ầm lên. Tiện nhân vọng ngươi trong ngày thường tự xưng là cao thượng, nguyên lai đã sớm có nhân tình, ta nhô va ho ngươi dám to gan cấu kết nhân tộc, hại ta hải tộc vương giả, lão tổ là sẽ không bỏ qua cho ngươi bá. Nam Hải Long Vương bị Trương Bách Nhân nhốt vào bên trong hộp ngọc, sau đó đã thấy Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thủy tinh cung khuyết cửa lớn, bên ngoài cái kia chút lính tôm tướng của bằng không một đạo thu theo ngươi. Long Mẫu cáo giận nói. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái, hộp ngọc đem cái kia ngoại giới lính tôm tướng của thu được không còn một ngống, sau đó rơi vào Trương Bách Nhân trong tay áo, mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chọc mở màn tre, nhìn phong thái thướt tha long mạch, tứ hải long vương chỉ còn lại tây hải vị nào. Ngươi muốn cứ gọi hắn chết như thế nào, chết như thế nào, thống khổ liền chết như thế nào. Long Mẫu trong mắt tràn đầy căm tức. Trương Bách Nhân chậm rãi lên trước ngồi ở trên giường, đem Long Mẫu kéo vào trong ngực, nắn bóp Long Mẫu bả vai. Long Mẫu mới bắt đầu thời gian dãy rủa, rất nhanh liền bỏ qua chống lại, nhắm mắt lại không nói. Nghĩ phải trừ hết Tây Hải Long Vương nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nếu có thể giống như ngày hôm nay dụ dỗ Tây Hải Long Vương mắc câu, sau đó xuất kỳ bất ý hiểm kỳ bất bị, ta bản thân tu vi liền so với cao không biết bao nhiêu. Lại thêm bỗng nhiên ra tay ám hại, quản cứ gọi cái kia lão Long Vương chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân thấp giọng ở Long Mẫu bên tai nói, ngươi không bằng phái thân tin truyền tin Tây Hải Long Vương như vậy như vậy. Tây Hải Long Cung Tây Hải Long Vương ngồi ngay ngắn, có chút tâm thần không yên uống rượu nước, nhưng vào lúc này bỗng nhiên chỉ nghe một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, đã thấy một tướng cua bước nhanh đi tới. Đại Vương, Đông Hải Long Mẫu thị nữ bên người lo lắng đi tới, nói có đại sự muốn bẩm báo, chính ở ngoài cửa chờ đợi. Đại sự Tây Hải Long Vương sững sờ, vội vã để trong tay xuống chén ngọc, mau cho nở dê xin nàng đi va ho đại vương. Đại vương nô tỳ lễ độ, mong rằng đại vương mau cứu nương nương nhà ta, đã thấy một san hô nữ xông vào đại điện, trực tiếp quỳ đổ ở Tây Hải Long Vương dưới chân. Hóa ra là chị dâu bên người san hô, người gấp lật đật tiến về phía trước nơi đây, có chuyện gì quan trọng. Tây Hải Long Vương không nhanh không chậm nói. Đại vương, Đông Hải Long Vương muốn đối với nương nương nhà ta gây rối, ở nương nương nhà ta ấm trong chản rơi xuống bình ngọc xuân, san hô đang khóc tố. Tình cảm giản dào, run lẩy bẩy. Đơn giản là nghe thương tâm, kẻ thấy được bi thương cái gì. Tây Hải Long Vương bỗng nhiên vỗ một cái bàn trà, đem cái kia ngang ở Nam Hải thành một đờ ơ tờ nạ tờ. Việc này thật chứ loại này đại sự, tiểu nhân sao dám chuyện cười. Đại vương nếu như không đi nữa, chỉ sơ nhà ta chủ mẫu liền muốn bị độc thủ san hô đang khóc cầu. Âm nước biển nổ ra, không chờ san hô nói xong, Tây Hải Long Vương đã đi xa. Hắn đã đem Đông Hải Long Mẫu coi là vật trong túi. Để người khác chia sẻ hơn nữa còn là như vậy thủ đoạn hèn hạ. Đông Hải Long Cung Tây Hải Long Vương trực tiếp xông vào Long Mẫu tầm cung, nhìn cái kia biến mất không còn tăm tích hầu gái, còn có lẩn quẩn bên thai khóc lóc kể lể, cầu xin tiếng, kèm theo đạo đạo triển triển miên miên thở dốc, Tây Hải Long Vương tức giận phổi đều phải nổ. Nhị ca, ngươi an dám đối với đại tẩu bất kính, đại ca mới từ trần bao lâu, ngươi liền dám Tây Hải Long Vương tức giận đi lôi kéo màn tre. Thế nhưng sau một khắc lại nghe sau lưng một trận dồn dập vang lên tiếng gió, không chờ Tây Hải Long Vương phản ứng, Trấn Long Đinh đã xen vào vảy ngược bên trong. Giường bên trong thanh âm im bặt đi, Trương Bách Nhân vỗ tay một cái, sau này Phương vô vô Tây Hải Long Vương bả vai, trên đầu chữ sắc có cây đao Nam Hải Long Vương trong thanh âm tràn đầy kinh nộ. Trương Bách Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Hải Long Vương đây, Long Mẫu đây, ngươi không phải nhìn thấy không? Màn tre bên trong chính là Long Mẫu. Trương Bách Nhân kéo mở màn tre, nhìn thu dọn cái yếm Long Mẫu, đo nở Long Mẫu ai hoán ánh mắt, đem Long Mẫu ôm đồm ở trong ngực, bàn tay dùng sức ở Long Mẫu trước ngực nhào nặn. Nam Hải Long Vương ở đâu? Tây Hải Long Vương nhìn mị thái như nước Long Mẫu, lại nhìn một chút đường làm quan rộng mở Trương Bách Nhân, nhất thời sỉ và mắt sắp nước. Ngươi như là đã đoán được, hà tất hỏi nhiều? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, này Tây Hải Long Vương ngươi dự định xử trí như thế nào? Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương Vương hậu đều là hiếm thấy trên đời đại mỹ nhân, Đô Đốc nếu không chê, ngày sau chờ con ta chấp trưởng tứ hải, liền đem vợ nữ toàn bộ đưa cho Đô Đốc làm sao? Long Mâu ở Trương Bách Nhân thai một bên hơi thở như lan. Cũng tốt cũng tốt, Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Gian phu dâm phụ, các ngươi dám to gan hại ta, tất nhiên không chết tử tế được, không chết tử tế được. Tây Hải Long Vương sỉ và mắt sắp nức. Trương Bách Nhân lấy ra hộp ngọc, thu Tây Hải Long Vương, nhìn sắc mặt khôi phục đẹp lạnh lùng long mạch, xoay người nhào tới. Ngươi làm gì? Long Mẫu một tiếng thét kinh hãi. Ngươi nói ta làm gì? Đương nhiên là muốn ngươi, vì là ta sinh một cái tiểu long khốn kiếp. Tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Biển rộng nơi sâu xa Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn ở trước cán kỷ, trong tay ấn vàng vặn mẹo, hóa thành một đoàn sắt vụn. Đại vương, Nam Hải Long Vương đi vào một giờ đại vương, Tây Hải Long Vương lại tiến vào không ngừng có thị vệ ở Đông Hải Long Vương bên người bẩm báo. Khinh người quá đáng, đơn giản là khinh người quá đáng. Bản vương sinh thời, như không giết trừ này hai tà cờ, vọng làm người. Đông Hải Long Vương trong mắt chảy ra hai đường huyết lệ. Trước người bàn trà trong phút chốc hóa thành bột mịn. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, quá hồi lâu mới nghe phương xa truyền đến một trận như lôi đình thông báo. Long Mẫu nương nương, đạo mẫu thân Đông Hải Long Vương đống nhiên đứng lên, đi nhanh xuất cung khuyết, nhìn sắc mặt lạnh lùng Long Mẫu, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất không ngừng lệ sắt đất khóc giống, là hài nhi vô năng, là hài nhi vô năng, không thể bảo vệ mẫu thân. Đi qua hết thể đều đã đi qua, từ hôm nay phía sau, Nam, Bắc, Tây ba hải, đem sẽ một lần nữa quy về ta Đông Hải Long Cung. Quản hạt bên dưới Long Mẫu chậm rãi đỡ dậy trên đất Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nghe vậy sững sờ, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Long Mẫu lắc lắc đầu, im miệng. Tất cả đều là đã trở thành qua lại, hết thể tất cả đều đã qua. Đông Hải Long Vương trịnh trọng gật gật đầu, xoay người quay về bên người thị vệ nói, đi truyền cho ta ra mấy vị đệ đệ lại đây, thu nạp còn lại ba hải, tự ở hiện tại. Long Mẫu tẩm cung Trương Bách Nhân chậm rãi mặc tốt quần áo, hai mắt quét mắt quần quận Đông Hải, hơi chút trầm ngâm. Một cái sâu không lường được lão quy, Đông Hải nơi sâu xa còn có một cái không biết ngọn ngành lão cổ đồng, còn lại chạy ra một cái không biết tung tích tổ long. Không đem tứ hải đảo loạn, làm sao có thể bước được các ngươi tự loạn trận cước, lộ ra nội tình Long Mẫu cũng chưa chắc có thể tin, chờ một thống tứ hải thời gian, chính là muốn chu diệt ta ngày. Long Mẫu tính tình kiêu ngạo, sao lại khoan dung chính mình thất thân trước mắt vị trí lấy như vậy khoan dung ta, đón ý nói lùa ta, là bởi vì tứ hải căn cơ bất ổn. Trương Bách Nhân từ từ đứng lên, ngón tay đập bàn trà, sau một hồi lúc nãy xoay người rời đi, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy ta muốn thấy, nếu không này định hải thần châm, còn thật không hẳn dễ dàng lấy ra. Đông Hải Long Cung nơi sâu xa, phủ thừa tướng Quy thừa tướng uống rượu nước, lao ra một loại loạn tròa loạn trọa ngồi ở ghế mây trên, đột nhiên hơi nhúng mày, cảnh giác nhìn chung quanh, làm sao cảm giác có gì đó không đúng. Hai vị Long Vương chưa ngã xuống, chỉ là bị Trương Bách Nhân phong ấn lại, là lấy tứ hải khí số như cũ chưa từng dao động. Chỉ là lúc này Quy thừa tướng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nhưng là đã nhận ra không ổn. Không đúng không đúng, Quy thừa tướng gầm gầm gừ gừ đứng lên, đi nhanh ra chính mình cung điện. Cách đó không xa đường ven biển một ngon nở nu y lửa bên trong đã thấy một núi nhỏ to nho đầu lâu người khổng lồ, đầu lâu chính ngâm ở bên trong ngọn núi nhỏ, hai mắt quét mắt Đông Hải phương hướng, ta là ai, ta rốt cuộc ai, ta là khoa phụ, vẫn là Thái Bình đạo tổ sư, ta rốt cuộc ai, ta tại sao trong này giữa bầu trời sấm sét từng trận, biển rộng nhộn nhạo lên vô tận sóng lớn. Trương Bách Nhân quay lại chắc quận, đứng ở đỉnh núi, đối với sau lưng thị vệ nói, mau truyền Tả Khâu Vô Kỵ cùng Tần Quỳnh, La Sĩ Tín đến đây. Là có thị vệ nghe vậy lập tức đi xa, biến mất trong nháy mắt ở giữa núi rừng. Gió nổi lên rồi, chỉ là không biết này gió có thể quát bao lớn. Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi than đầu tự nói.